Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3777, Ma Dương Góc Đỉnh. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Ma Dương Góc Đỉnh, chính là cao cấp truyền thừa ma kỹ. Loại này ma kỹ, theo lấy ma thể đẳng cấp tăng lên, uy lực cũng sẽ dần dần biến lớn. Mặt khác, ma thể lực lượng, tốc độ, cũng sẽ đối loại này truyền thừa ma kỹ có chỗ tăng phúc. Ma Dương Góc Đỉnh uy lực kỳ thật chỉ có thể coi là bình thường, cùng Ma Ngưu Góc Đỉnh so ra chênh lệch phi thường to lớn. Ma Dương Góc Đỉnh tốc độ kỳ thật cũng chỉ có thể coi như là bình thường, cùng những cái kia lấy tốc độ sở trường ma kỹ so ra căn bản không cách nào so. Thế nhưng là nếu như tổng hợp nhìn, Ma Dương Góc Đỉnh lại phi thường cường hãn, nhanh hơn hắn không có hắn uy lực lớn. So với hắn uy lực lớn, không có hắn tốc độ nhanh. Trọng yếu nhất chính là Ma Dương Góc Đỉnh tự mang truy tung đặc hiệu, chỉ cần cự ly rút ngắn đến 9 mét bên trong, liền cơ hồ là tất trúng. Coi như đối phương né tránh, Ma Dương Góc Đỉnh cũng sẽ kéo dài truy kích, không đạt mục đích không buông bỏ. Đã từng có tu sĩ dựa vào tốc độ nỗ lực thoát khỏi Ma Dương Góc Đỉnh va chạm. Đáng tiếc là Ma Dương Góc Đỉnh sở dĩ là truyền thừa ma kỹ mà không phải ma dương, tùy thời đều có thể đỉnh ra một góc, không phải là không có đạo lý. Ma Dương Góc Đỉnh một khi phát động, liền sẽ tự động rút ra trong không khí tự do ma khí, duy trì Ma Dương Góc Đỉnh kéo dài trùng kích. Coi như có người có thể dựa vào tốc độ tạm thời đem đối phương hất ra, nhưng là Ma Dương Góc Đỉnh nhưng lại sẽ không liền như vậy kết thúc, mà là sẽ vô hạn truy kích đi xuống. Dài nhất một lần, tên kia dựa vào tốc độ nỗ lực thoát khỏi Ma Dương Góc Đỉnh tu sĩ, quả thực là trọn vẹn tân sĩ một khắc đồng hồ, trọn vẹn chạy ra mấy chục dặm, cuối cùng nhưng vẫn là bị Ma Dương Góc Đỉnh đụng trúng. Một khi bị Ma Dương Góc Đỉnh đụng, liền sẽ căn cứ song phương ma thể đẳng cấp cùng ma thể thực lực đạt được bất đồng kết quả. Nếu như ma thể đẳng cấp cùng thực lực cao hơn đối thủ, thì sẽ đem đối phương đụng bay ra ngoài. Nếu như ma thể đẳng cấp cùng thực lực không bằng đối thủ, thì lùi ngược lại, lại là bản thân. Lại không nói cái này Ma Dương Góc Đỉnh uy lực. Bên này, dùng huyền quy chiến thuẫn chặn lại Tô Tử Vân hai mũi tên sau đó, lão tông chủ trước tiên liền đem song phương cự ly kéo đến 9 mét, sau đó nháy mắt hướng về phía Tô Tử Vân phát động Ma Dương Góc Đỉnh. Ngay ở lão thôn trưởng phát động Ma Dương Góc Đỉnh trong nháy mắt, bị huyền quy chiến thuẫn phản xạ trở về hai viên mũi tên, trước rơi vào Tô Tử Vân trên người. Đầu tiên là một cái trùng kích tiễn, đem Tô Tử Vân ma thể đánh cho bay ngược mà lên. Sau đó lại là một cái chấn đãng tiễn, đem Tô Tử Vân nhất định ở nguyên địa, tiến nhập trạng thái hôn mê. Sau đó sau một khắc, lão tông chủ một cái Ma Dương Góc Đỉnh nặng nề đụng vào Tô Tử Vân thân thể, lần nữa đem Tô Tử Vân đánh bay ra ngoài. Đối mặt như thế chiến cuộc, những người khác ngược lại là không có gì quan trọng. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, lão tông chủ liền là như thế cường đại. Hắn cùng với Tô Tử Vân chiến đấu, đánh thành dạng này mới gọi bình thường a. Thế nhưng là đối với lão tông chủ tới nói, liền quá khoa trương. Tô Tử Vân trùng kích tiễn, chấn đãng tiễn, căn bản liền không có phát động, liền bị phản xạ trở về, bị đánh bay, bị mê muội, ngược lại biến thành Tô Tử Vân. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, lão tông chủ trong hành động lại không có nửa điểm chần chờ. Nhìn xem bị đâm đến bay ngược Tô Tử Vân, lão tông chủ chiến thể đột nhiên dừng lại, tay phải vung lên ở giữa, một chuôi đen nhánh chiến đao nháy mắt ra khỏi vỏ. Chỉ thấy lão tông chủ dưới chân đạp mạnh ở giữa, truy tại Tô Tử Vân phía sau, một đao hướng về Tô Tử Vân chém tới. Đối mặt cùng này, mới vừa từ chấn đãng tiễn bên trong tỉnh táo lại Tô Tử Vân không khỏi kinh hãi. Đáng tiếc là Tô Tử Vân mặc dù từ trong mê muội tỉnh lại, nhưng lại đã không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Không đợi Tô Tử Vân ngừng thế xong, lão tông chủ trong tay cái kia đen kịt vô cùng chiến đao liền cũng đã để ngang Tô Tử Vân cổ phía trên. Nếu như là sinh tử đại chiến mà nói, Tô Tử Vân hiện tại đã bị lão tông chủ chém đầu. Nhìn xem nằm ngang ở nơi cổ họng đen kịt chiến đao, trong lúc nhất thời Tô Tử Vân không khỏi ngây ra như phỗng. Thế nào có thể như vậy? Tại sao hắn tên bắn ra sẽ điều quay đầu đến bắn vào chính hắn trên người? Hơn nữa cái kia trùng kích tiễn cùng chấn đãng tiễn lại đem chính hắn cho đánh bay, đem chính hắn cho bị choáng rồi. Nhìn xem lão tông chủ trong tay sách hắc sắc tấm chắn, Tô Tử Vân tức khắc kinh hãi. Rất hiển nhiên chương này thoạt nhìn cũng không thu hút hắc thuẫn, tuyệt đối là một kiện trí bảo. Không ngoài sở liệu, chương này tấm chắn hẳn là có thể phản xạ tất cả viễn trình tổn thương. Có chương này tấm chắn, hắn Tô Tử Vân liền bị khắc gắt gao không phát động công kích còn tốt, một khi phát động công kích liền chờ thế là bản thân công kích bản thân. Có thể nói cái này không chút nào thu hút một chương tấm chắn triệt để đem Tô Tử Vân biến thành một cái phế vật. Chỉ cần thực lực cùng Tô Tử Vân tương đối tu sĩ đều có thể dựa vào chương này tấm chắn nhường Tô Tử Vân trở thành một cái triệt đầu triệt đuôi phế vật. Bây giờ nghĩ lại, Chu Hoành Vũ vừa rồi nói câu nói kia thật đúng là không phải khoác lác. Hắn có thể một tay đem Tô Tử Vân nâng lên đến, cũng có thể một tay đem Tô Tử Vân ép xuống dưới. Trên thực tế Chu Hoành Vũ cũng xác thực làm được, mà đối mặt tấm kia màu đen tấm chắn, Tô Tử Vân lại nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp. Một khi tên của hắn kỹ bị phong, cho dù thi triển ma hóa ngưng tụ ra ác ma chiến thể lại như thế nào, phát động công kích liền chờ thế là công kích bản thân, không phát động công kích xem như khiêu chiến nơi thế hòa không phân thắng bại, liền là khiêu chiến thất bại a. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Tô Tử Vân hiện tại chỉ là sơ bộ nắm giữ ma hóa mà thôi, ác ma chiến thể kéo dài thời gian cũng liền mười mấy hơi thở thời gian mà thôi. Lão tông chủ chỉ cần yên lặng chờ đợi mười mấy hơi thở thời gian, ác ma chiến thể liền sẽ tán loạn đi. Đến lúc kia, Tô Tử Vân liền chỉ có thể là nghiêng về một bên bị đòn tiễn kỹ bị phong phía dưới. Tô Tử Vân không có tư cách cùng lão tông chủ đối chiến. Đương nhiên, cái gọi là ma hóa, cái gọi là ác ma chiến thể, cái kia đều chỉ tồn tại với giả thiết cùng nếu như chúng. Trên thực tế, làm lão tông chủ đem chiến đao nằm ngang ở Tô Tử Vân cổ họng trước một khắc kia, Tô Tử Vân lần này khiêu chiến liền cũng đã thất bại. Căn cứ quân bộ chế định khiêu chiến quy tắc, chỉ cần bại một lần, như vậy cả đời này Tô Tử Vân đều không thể tiếp tục khiêu chiến chức vị này. Coi như Tô Tử Vân tìm được chiến thắng lão tông chủ biện pháp cũng vô ích, bởi vì hắn khiêu chiến cho phép quyền đã bị phong bế. Cái này Ma Dương Kiếm Tông tông chủ bảo tọa chú định cùng Tô Tử Vân vô duyên. Đối với quy định này, đã từng cũng đưa tới quân bộ rất lớn bắn ngược. Bất quá sự thật chứng minh, nếu như khiêu chiến có thể vô hạn tiến hành mà nói, vậy liền thiên hạ đại loạn. Phải biết, hai cái cao thủ ở giữa quyết đấu, chỉ cần ma thể đẳng cấp kém tại tam đoạn phạm vi, liền cơ hồ đều là có chiến thắng có thể. Lão tông chủ nguyên bản không phải Tô Tử Vân đối thủ, thế nhưng là chiếm được huyền quy chiến thuẫn sau đó, lão tông chủ lần nữa đánh nhau Tô Tử Vân thời điểm, liền đã là đứng ở bất bại chi địa. Loại tình huống này có thể không chỉ có chỉ tồn tại cùng lão tông chủ cùng Tô Tử Vân ở giữa, đặt ở cái khác ma tướng nơi đó cũng là áp dụng. Vô luận Tô Tử Vân đối mặt người nào, chỉ cần Chu Hoành Vũ chạy tới đem huyền quy chiến thuẫn cấp cho đối phương, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép Tô Tử Vân. Nếu như chỉ là dạng này, cái kia ngược lại còn thôi. Nghiêm trọng nhất vấn đề là ma thể đẳng cấp tương cận tu sĩ ở giữa, tuyệt đại đa số quyết đấu kỳ thật thắng bại đều chỉ là chia 5 năm. Nếu như có thể vô hạn khiêu chiến mà nói, Như vậy hôm nay ta bị khiêu chiến xuống. Như vậy ngày mai, ta liền có thể khởi xướng khiêu chiến. Một lần nữa đoạt lại. Bảo tọa, coi như ngày mai cũng không đánh qua. Vậy liền hậu thiên đánh. Hậu thiên cũng không được. Vậy liền đại hậu thiên. Bởi vậy, vì để tránh cho loại này vô vị chiến đấu, quân bộ không thể không chế định tương quan quy tắc. Cùng một cái chức vị, chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội. Thu hoạch được thắng lợi một phương, tự nhiên có thể tiếp tục tọa trấn ở chỗ này. Thất bại một phương thì vĩnh viễn mất đi chức vị này. Cho dù sau này chức vị này đổi là những người khác đang ngồi, cũng không có quyền tiếp tục khiêu chiến. Hết chương.